thì y lại lập tức đầy cảnh giác. Dưới mắt y, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần là vô cùng khát máu và hung tàn. Hơn nữa, khi nghĩ tới đủ loại tin đồn liên quan tới Dạ Táng, tâm thần của y không khỏi chấn động. Theo lời đồn, Dạ Táng này cực kỳ hung tàn, giết người như ngoé, háo sắc thành tính, khẩu vị không kén chọn, lại cực kỳ ham mê máu người. Nghe nói mỗi ngày không uống máu sẽ không an ổn, nếu không được ngự nữ thì sẽ không bỏ qua. Từ đầu tới chân đều là một tên ma đầu, hơn nữa tính cách lại quỷ dị thay đổi, thủ đoạn tàn nhẫn. Chết tiệt, vậy mà hắn lại nhìn về phía Vương sư muội, hắn lại nhìn về phía Trương đại bản, hắn định làm gì? Trong lúc Bác Hàn Liệt đầy khẩn trương thì Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quay đầu lại nhìn y cười một cái. Trong mắt Bác Hàn Liệt thì nụ cười này đầy lãnh khốc và khát máu. Vậy cũng không sao đi. Thế nhưng y lại phát hiện Dạ Táng trước mặt kia nhìn mình cười, nhưng cặp mắt này nhếch lên tựa như là bẫn với mình, không khỏi trợn mắt há mồm biến sắc. Chớ có khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thuyết phục. Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong thì Bác Hàn Liệt đã đưa tay bấm niệm pháp quyết, pháp bảo ẩn ẩn xuất hiện. Không những y mà mấy tu sĩ Linh Khê tông khác cũng phát hiện ra chuyện này, tất cả dùng ánh mắt bất thiện đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, chẳng qua mình chỉ lên tiếng chào hỏi bạn cũ một chút, vậy mà đối phương lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Lúc này Tống Quân Uyển và Hứa Mị Nương phía xa cũng phát giác ra chuyện này. Ánh mắt của Hứa Mị Nương lúc quay người nhìn lại chợt co rút lại, ánh mắt của đám nữ Thiên Lỗi và Trương Đại Bàn cũng trầm xuống, mà thái độ của bà lão Diên Vĩ Phong cũng không khá hơn. Bọn họ vừa liếc mắt đã nhận ra kẻ này là Dạ Táng, thanh danh hiền hách ở Huyết Khê Tông dạo gần đây. Thậm chí hình ảnh Dạ Táng cũng được lan truyền ra từ lâu. Nhất là lúc này ánh mắt nữ Thiên Lỗi cũng đầy khiêu khích, nhóng người bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần, Bác Hàn Liệt đứng gần cũng nhìn chăm chú vào hắn. Hiển nhiên là cái tên Dạ Táng ở Linh Khê Tông chính là đại biểu cho hung diễm ngập trời. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn nữ Thiên Lỗi một chút, cảm nhận mình không ở Linh Khê Tông mới có vài ngày mà nữ Thiên Lỗi này tự như phách lối thêm rồi, còn dám khiêu khích mình nữa. Vị này là... Hứa Mị Nương ra vẻ không biết hỏi. Là Dạ Táng, sư đệ ta. Tống Quân Uyển mỉm cười rồi chuyển chủ đề. Nghe nói Linh Khê Tông có một thiên đạo trúc cơ, chuẩn danh sách truyền thừa Bạch Tiểu Thuần, có thể dẫn hắn ra gặp ta một chút được không? Bạch Tiểu Thuần đang liếc nhìn nữ Thiên Lỗi thì chợt nghe Tống Quân Uyển đề cập tới bản thân mình, bèn vảnh tai lắng nghe. Chẳng những hắn mà tất cả Huyết Khê Tông lúc này đều yên tĩnh lại nhìn về phía Tống Quân Uyển. Danh khí Bạch Tiểu Thuần này cực lớn ở trong Huyết Khê Tông, cực kỳ vang dội. Không nói hắn đã cướp đi thiên đạo chi khí của Tống Khuyết, mà còn điên cuồng giết chóc tại Vẫn Kiếm Thầm Uyên, đủ khiến cho tất cả mọi người đều phải coi trọng. Tống trưởng lão tới không khéo, Bạch sư đệ đã bế quan rồi. Hứa Mị Nương có chút tiếc nuối trả lời. Vốn đã nghe nói Bạch Tiểu Thuần thần bí khó lường, là tuyệt thế chi tài, đáng tiếc lần này không được gặp. Tống Quân Uyển cười, lắc đầu thở dài. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng kết hợp với điệu bộ thở dài này khiến cả người nàng tàn mát ra một mị lực kinh người. Cho dù dung nhan Hứa Mị Nương không tầm thường, nhưng so ra cũng phải ảm đạm thất sắc. Đám người Huyết Khê Tông biết được sự đáng sợ của Tống Quân Uyển, cho nên có đè nén, tranh thủ cúi đầu. Còn đám người Linh Khê Tông hiển nhiên không có chuẩn bị gì, không ít tu sĩ vừa mới một cái đã trở nên ngẩn ngơ. Ánh mắt Lữ Thiên Lỗi còn lóe lên tia sáng kỳ dị. Tống trưởng lão mị cốt trời sinh, thường ngày đệ tử trung phong hẳn là vô tâm tu hành được rồi. Trong mắt Hứa Mị Nương lóe lên lạnh lẽo, thanh âm truyền quanh bốn phía, mới khiến cho đám người tỉnh táo lại, lập tức đầy kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, trong lòng đắc ý. Lúc này hắn rất muốn tháo mặt nạ xuống, nói với Tống Quân Uyển rằng: yêu nghiệt, thu hồi chiêu thức của nàng đi, Bạch gia gia của ngươi đang ở đây rồi. Hắn quét mắt qua Lữ Thiên Lỗi đã thanh tỉnh lại, nhưng vẫn còn chết vẻ mất hồn mất vía, trong lòng khinh bỉ. Nếu không phải mình anh minh khiến Tống Quân Uyển đổi y phục, thì với bộ quần áo mỏng manh mà Tống Quân Uyển mặc trước kia, đoán chừng Lữ Thiên Lỗi này lại phải phun máu tại trận.

rồi quét qua nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng xem náo nhiệt phía xa. Sát ý trong lòng ngập trời, Thần Toán Tử bèn lui ra sau vài bước, chắp tay cúi đầu trước Tống Quân Uyển. Trên đường đi, Dạ Thắng sư đệ đã từng nói, trên thông tinh không, giới thạo hoàng tuyền, hất tay áo cũng biết được mọi chuyện ở trong ngàn dặm. Động phủ Bạch Tiểu Thuần trên Hương Vân Sơn này, Thần Toán Tử ta cảm thấy thật kém cỏi, không có tính ra, chỉ bằng để hắn tính toán đi. Chắc hẳn với tiền pháp thôi diễn của Dạ Thắng sư đệ, nhất định có thể tính ra dễ như trở bàn tay. Có đúng không Dạ Thắng sư đệ? Thần Toán Tử lạnh nhạt quay qua nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bối rối, vừa rồi bản thân gã còn đang xem náo nhiệt, không nghĩ tới Thần Toán Tử vô sỉ như thế này. Bản thân gã không tính ra được, lại còn đem mình kéo vào. Rõ ràng lúc nãy Thần Toán Tử mặt mày tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, thì có thể thấy được lần thôi diễn này đầy gian nan, càng là đầy nguy hiểm. Tâm thần đám người Hứa Mị Nương khẽ kích động, cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu Tâm Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt đám người Linh Khê Tông nhìn qua cũng khiến đám người Huyết Khê Tông nhao nhao nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển nhíu mày, đang định mở miệng thì Thần Toán Tử cười lạnh tiếp tục nói: Dạ Táng sư đệ, trên đường đi người có nói biết hết thầy mọi chuyện trong ngàn dặm, thế nào bây giờ không dám tính toán sao? Hẳn mấy lời lúc nãy là người khoác lác với ta. Nếu người có thể tính ra, Thần Toán Tử ta cam bái hạ phong, từ nay cúi đầu xưng thần trước người. Thần Toán Tử nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Linh Khê Tông vui vẻ nhìn tu sĩ Huyết Khê Tông không hợp nhau như thế này. Hơn nữa cả Dạ Táng và Thần Toán Tử đều có danh khí không nhỏ, hai người họ không hợp nhau lại là một chuyện tốt đối với Linh Khê Tông. Về phần đám đệ tử Huyết Khê Tông đều không vui lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần bị bêu xấu, cho nên Thần Toán Tử nói vậy, bọn họ đương nhiên là không nói gì. Tống Quân Uyển nhau mắt lại, hành vi vừa rồi của Thần Toán Tử làm nàng tức giận, lúc này ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào hắn, hắn cũng trợn mắt lên. Động phủ của mình sao bản thân lại có thể không biết được chứ? Dẫn người khác tới cũng không quan trọng, dù sao thì trong đó cũng đâu có gì. Hơn nữa hắn nhớ rõ là nó đã sụp đổ rồi cơ mà. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cằm, quét mắt nhìn qua Thần Toán Tử đầy khinh miệt, rồi ho lên một tiếng bước ra. Sau khi dẫn động hết thầy tất cả ánh mắt mọi người, hắn mới hờ hững nói tiếp: Được rồi, vốn Dạ Táng ta khiêm tốn, không muốn lộ ra bản lĩnh thực sự của mình ở đây, vì ta biết nếu lộ ra bản lĩnh chân chính nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu Thần Toán Tử người đã hứa hẹn nặng nề như vậy thì tốt, ta tính toán cho người xem. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ánh mắt đầy sáng ngời, cả người chợt bộc phát ra khí thế vang dội. Theo đó mái tóc hắn tung bay, không có bấm đốt ngón tay, không có lẩm bẩm trong miệng, chỉ đã khép kín hai mắt, nâng hai tay lên như câu thông với thiên địa, cùng dung hợp lại toàn bộ thế giới này. Nhìn thế vậy thì Thần Toán Tử cười lạnh, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần kia đang giả thần giả quỷ. Ta không phát hiện ra chút ba động nào, xem thử người tính toán như thế nào đây. Một hơi thở nhanh chóng trôi qua, rất nhanh 20 hơi thở trôi qua. Ngay khi Thần Toán Tử đang cười lạnh nhiều hơn thì đám người xung quanh dần trở nên nghi hoặc. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, rồi hắn đưa tay phải lên chỉ về một phía xa: Đi theo ta. Nói xong hắn cũng bước đi trước thẳng tới một chỗ kia. Mọi người nhanh chóng nối gót theo sau, đi đến một nơi đầy đá vụn. Bạch Tiểu Thuần bèn chỉ qua đó. Động phủ của Bạch Tiểu Thuần chính là đây. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nói, lời nói như chém đinh chặt sắt, vô cùng khẳng định. Buồn cười, cái chỗ phế tích như thế này mà là động phủ của Bạch Tiểu Thuần sao? Thần Toán Tử mỉa mai cười rộ lên, chỉ là đang cười, gã chợt cảm thấy không thích hợp, bèn quay qua nhìn về đám người Linh Khê Tông, rồi cũng trợn tròn hai mắt lên. Chu Tâm Kỳ trợn mắt há mồm, Hứa Mị Nương trợn mắt há mồm, cả người Trương Đại Bàn chấn động, từng đệ tử Linh Khê Tông xung quanh cũng đều hít thở dồn dập, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Trong mắt này có vẻ kinh ngạc, kinh hãi, cũng có cảm giác được Dạ Táng này sâu không lường được. Nhất là Chu Tâm Kỳ